Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2526, cạnh tranh, canh 1, Lục Thanh Tuyết cười nói, người nếu có thể cưới Mộng Vân, hai chúng ta tông dù cho không phải liên minh cũng là liên minh rồi. Sở Ly lắc đầu, Tần sư muội là tốt cô nương, nhưng lại không thích hợp ta. Vì sao? Lục Thanh Tuyết kinh ngạc, tại nàng xem ra. Hai người hẳn là nước chảy thành sông, chỉ cần hơi đẩy một cái có thể thành. Tần Mộng Vân không chỉ có mỹ mạo hơn người, phong độ tư thái hình dáng khí chất đều thoát tục, tâm tính cũng thuần lương, không có người nam nhân nào có thể cự tuyệt. Sở Ly lắc đầu thở dài, ta hiện tại vô tâm nam nữ tư tình. Lục Thanh Tuyết nhíu mày, dò xét hắn hai mắt nói, chớ không phải là trong lòng ngươi có người. Nàng có thể tìm được chỉ có lý do này. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Vâng, ta đã có ý trung nhân. Cho nên không có biện pháp tái giá bên cạnh nữ nhân. Là ai? Lục Thanh Tuyết hiếu kỳ hỏi. Sở Ly cười lắc đầu. Lục Thanh Tuyết nghiêng đầu xem hắn nói. Bằng ngươi hôm nay địa vị. Đã ưa thích liền trực tiếp cưới tự là. Không có người hội phản đối. Trừ phi người này không phải thiên ma cảnh. Chẳng lẽ là Atula? Sở Ly bật cười. Không phải. Thiên nhân. Lục Thanh Tuyết hỏi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Lục Thanh Tuyết nói. Thiên nhân lời nói. Ngược lại có không ít mỹ nữ. Nổi danh như Phó Thái Vi. Quang Minh Thắng Cảnh mới cảnh chủ. Còn có Thái Hạo Phong Lục Ngọc Dung. Tiêu Kỳ. Đều là đỉnh tiêm mỹ nữ. Chỉ tiếc các nàng đều cùng Sở Ly thật không minh bạch. Nguyên tư ngươi là không có cơ hội gì rồi. Sở Ly nói. Tông chủ đối với cái này Sở Ly còn có hiểu rõ. Rất giỏi kỳ tài. Thứ hai Tống Vô Kỵ. Lục Thanh Tuyết nhíu mày nói. Đối với chúng ta uy hiếp cũng thật lớn. Bất quá khá tốt. Hắn chưa có tới thiên ma cảnh nghĩ cách. Nếu không thật đúng là có thể nhấc lên gió tanh mưa máu. Sở Ly cười nói. Hắn cùng với Phó Thái Vi có liên quan. Theo ta được biết, hai người là có chút mập mờ. Lục Thanh Tuyết chậm rãi nói. Sở Ly một lòng tìm Tống Vô Kỵ phiền toái. Cho nên chuyên chú tại tu luyện. Đối với tục sự để ý tới được không nhiều lắm. Sở Ly nói. Hắn thật muốn xông đến chúng ta thiên ma cảnh. Như thế nào đối phó? Chỉ có thể mấy tông liên thủ. Lục Thanh Tuyết nói. Khá tốt hiện tại rất nhiều bí cảnh ra. Chúng ta thiên ma cảnh thực lực hội càng ngày càng mạnh. Dù cho Tống Vô Kỵ tới cũng không sợ hãi. Sở Ly cười nói. Thật không sợ Tống Vô Kỵ. Lục Thanh Tuyết thở dài. Dù cho có thể đỡ nổi hắn. Cũng muốn trả giá thật lớn một cái giá lớn. Bất quá cũng không thể trơ mắt nhìn xem hắn tàn sát bừa bãi. Thiên nhân mặc dù ích kỷ đạm mạc. Ngộ tính lại không tầm thường. Thường thường sẽ xuất hiện kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Sở Ly ám thư một hơi, cuối cùng đem thoại đề chuyển hướng rồi. Bề bộn ôm quyền nói, tiền bối hay là suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Tại hạ trước cáo từ, hắn dứt lời không đợi Lục Thanh Tuyết nói sau. Trực tiếp biến mất, Lục Thanh Tuyết lắc đầu cười cười. Nàng sau đó quay đầu liếc mắt nhìn hư không. Thản nhiên nói, nhà đầu ngốc, Tần Mộng Vân theo hư không xuất hiện. Áo trắng như tuyết. Khuôn mặt cũng tái nhợt không có một tia huyết sắc. Hai con ngươi hiện hồng. Nước mắt cơ hồ muốn rơi xuống. Lục Thanh Tuyết nói. Thương tâm. Sư phụ. Tần Mộng Vân hờn dỗi. Lục Thanh Tuyết cười nói. Cái này có cái gì có thể đả thương tâm. Hắn trong lòng có người khác. Nhưng ngươi có từng nghe nói qua hắn cùng với nữ nhân nào thân cận. Ngoặc kép. Không có. Tần Mộng Vân lắc đầu. Lục Thanh Tuyết nói, đó chính là rồi, nam nhân đều là hoa tâm. Sư phụ, lời này có ý tứ gì nha? Tần Mộng Vân nghiêng đầu hỏi. Lục Thanh Tuyết khẽ nói, hắn không thể không kết hôn nha. Chỉ cần không có kết hôn, người liền có cơ hội. Thế nhưng mà hắn, chấm ngoặc kép, Tần Mộng Vân nhàu khởi lông mày kẻ đen. Lục Thanh Tuyết cười lắc đầu nói, cảm tình sự tình tuy nói không thể miễn cưỡng. Nhưng tổng phải thử một chút. Ta xem hắn là cái tin cậy. Người thật có thể gả cho hắn lời nói. Vi sư cũng có thể yên tâm. Tần Mộng Vân khẽ nói. Hắn đã không thích. cái kia dễ tính. Lục Thanh Tiết cười cười. Không nói trước hắn rồi. Ngươi nên tiến bí cảnh bế quan. Ngoặc kép, sư phụ, Tần Mộng Vân trần chờ. Chúng ta thực không cùng Phi Thiên Tông liên minh. Vi sư rất muốn cùng hắn liên minh. Nguyên Tư làm người tin cậy. Lục Thanh Tiết nhíu mày. Chậm rãi nói ra. Nhưng Phi Thiên Tông, chấm ngoặc kép, nàng lắc đầu thở dài. Thực lực quá yếu. Không liên minh cùng liên minh không có gì khác nhau. Ngược lại cũng bị Phi Thiên Tông liên lụy. Cái kia vi sư liền không mặt mũi nào gặp Liệt Tông Liệt Tổ rồi. Nàng cẩn thận dị thường. Cũng nhìn không tốt Phi Thiên Tông thực lực. Nàng thân là Điệp Vũ Tông Tông chủ. Biết rõ quá nhiều che giấu tin tức. Đối với Phệ Thiên Tông cùng Đại Mộng Tông hiểu rõ được thêm nữa. Biết rõ bọn hắn nội tình cùng thực lực. Phệ Thiên Tông thực lực vô cùng nhất hùng hậu. Chỉ là tông chủ cùng cao cấp nhất cao thủ bị Sở Ly tiêu diệt. Nhưng hiện tại Phệ Thiên Tông đã có bí cảnh cao thủ. Đủ để đền bù cái này đoàn bàn. Phệ Thiên Tông bí cảnh cao thủ cũng không phải là Thiên Phong Tông bí cảnh cao thủ. Đủ để cuốn lấy Sở Ly. Sau đó Phệ Thiên Tông đệ tử còn lại đủ để tiêu diệt toàn bộ Phi Thiên Tông. Một hồi trận đánh ác liệt xuống. Phi Thiên Tông liền không còn tồn tại. Điệp Vũ Tông như cùng Phi Thiên Tông liên minh. Phệ Thiên Tông tuyệt không ngại thuận thế tiêu diệt Điệp Vũ Tông. Tần Mộng Vân nói. Ta xem Ô Đại Ca thâm bất khả trắc. Chấm ngoặc kép. Vâng, hắn là thâm bất khả trắc, lại ngăn không được Phệ Thiên Tông sở hữu bí cảnh cao thủ. Lục Thanh Tiết lắc đầu thở dài, cho nên chỉ có thể cẩn thận làm việc, cho vi sư mới hảo hảo suy nghĩ một chút. Nói như vậy còn có hy vọng liên minh. Tần Mộng Vân vội hỏi, Lục Thanh Tiết nhẹ quay hàm thủ, chỉ cần hắn đầy đủ cường, như Tống Vô Kỵ như vậy. Tần Mộng Vân nhíu mày thở dài. Tống Vô Kỵ đây chính là ngàn năm vừa ra kỳ tài. Ô Nguyên Tư mặc dù cũng là kỳ tài, chưa hẳn so qua được Tống Vô Kỵ. Lục Tông Chủ, Tần Sư Muội, bỗng nhiên một tiếng cười sang sảng vang lên. Tần Mộng Vân lông mày kẻ đen nhàu khởi trầm xuống mặt ngọc. Lạnh lùng trừng mắt chậm rãi xuất hiện Mộ Dung Cửu. Mộ Dung Cửu ôm quyền thật sâu xem nàng. Vẻ mê say không che giấu chút nào. Sau đó lại nhìn về phía Lục Thanh Tuyết, cười nói, Lục Tông Chủ, vãn bối thất lễ, Mộ Dung công tử này đến có gì muốn làm? Lục Thanh Tuyết ôn hòa đạo, Mộ Dung cừu cười nói, ta là đại biểu Tông Môn, muốn cùng Điệp Vũ Tông kết thành liên minh, cộng đồng đối kháng còn lại chư Tông. Đối kháng nào Tông Môn? Lục Thanh Tuyết hỏi, không phải là Phệ Thiên Tông cùng Đại Mộng Tông a? Ngoặc kép, đúng là. Mộ Dung cừu cười nói, bọn hắn được bí cảnh, nhất định phải xưng bá thiên hạ, chúng ta đều là đá cản đường, nhất định sẽ bị bọn hắn thanh trừ, cho nên chỉ có thể kết minh tự bảo vệ mình. Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Lục Thanh Tiết trầm ngâm. Tần Mộng Vân khẽ nói, ngươi có thể đại biểu Ma Kiếm Tông. Đây là tự nhiên. Mộ Dung cừu ngạo nghễ cười nói, Tần sư muội, ta lúc này đây bế quan đi ra. Đã luyện thành Ngự Thiên Kiếm. Hắn dứt lời, tay phải niết chỉ bí quyết, hướng cách đó không xa một chỉ. Xuy, một đạo hàn quang theo hắn phía sau lưng bắn ra, chợt lóe lên bắn trúng Sở Ly trước đánh trúng thạch bích. Một thanh đoản kiếm dĩ nhiên bắn vào thạch bích trong, vẻn vẹn lưu một cái chuôi kiếm tại nhẹ nhàng rung rung. Ngự Thiên Kiếm, Lục Thanh Tiết giơ lên thon dài lông mi, nhẹ quay hàm thủ. Quả nhiên là Ngự Thiên Kiếm. Mộ Dung cừu rụt rè cười. Vãn bối há có thể nói dối gạt người. Hắn cười nói, so Ô Nguyên Tư như thế nào? Tần Mộng Vân cười lạnh, Ô đại ca thế nhưng mà tông chủ. Ha ha, hắn cái này tông chủ xác thực là nghe không tệ. Bất quá nha, chấm ngoặc kép, Mộ Dung cừu lắc đầu nói. Hắn tuổi còn trẻ, cho dù võ công cao cường, cũng rất khó phục chúng. Làm không được chủ, hắn lại hừ một tiếng nói, ta như thế này muốn đi xem đi Phi Thiên Tông, thầy Ô huynh đệ chỗ dựa, đừng làm cho Phi Thiên Tông đám lão già này khi dễ hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.